Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. 127. 127 một lưới bắt hết. 127 xe cảnh sát, xe cứu thương đều đã tới, lối đi bộ thượng đứng đầy người. Yến Hạc Thanh từ đám người phía sau đi qua, nghe được vài tiếng, có một cái không được đi. Xe đầu đều đâm bẹp, nâng lên xe phòng chừng có thể cứu chữa. Yến Hạc Thanh đi xa, kêu chiếc xe về nhà, trong phòng cùng hắn rời đi khi giống nhau an tĩnh. Yến Hạc Thanh cúi đầu, huyền quan chỗ lục lẫm giày ra bãi thật sự chỉnh tề, hắn đổi hảo dép lê. Đi trước phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, đổi về áo ngủ mới hồi phòng ngủ, đẩy điều kẹt cửa. Phòng ngủ như cũ tối tăm không tiếng động, trên giường người không động tĩnh, hẳn là còn ở ngủ, Yến Hạc Thanh đem cửa đẩy ra chút. Vào nhà không tiếng động đóng cửa. Sau đó trở về trên giường, lục lẫm ngủ thật sự trầm. Trong phòng điều hòa đánh đến tương đối thấp, cái lông bị ngủ sẽ càng thoải mái. Yến Hạc Thanh hướng lục lẫm bên kia nhích lại gần. Hắn thực mệt mỏi, phần eo cũng còn ở chua xót. Trở lại quen thuộc hoàn cảnh, hắn không bao lâu liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ hồ cảm thấy có người ở giúp hắn ấn eo. Nhưng hắn thật sự quá khốn đốn, không mở ra được đôi mắt, cứ như vậy lại chìm vào trong lúc ngủ mơ, lại lần nữa tỉnh lại. Là bị di động chấn động đánh thức, Yến Hạc Thanh sốc lên mắt. Tầm mắt thực mau thanh minh, là hắn di động, hắn cố ý không tắt máy, điện báo là Lục Xương Thành, chỉ là còn không có tiếp. Di động đã bị Lục Lẫm rút ra, Lục Lẫm nhắm hai mắt. Đưa điện thoại di động ném đến thảm, tay một vớt đem người chặt chẽ ôm đến trong lòng ngực, lục lẫm sờ sờ Yến Hạc Thanh cái ót. Ngủ tiếp một lát nhi, Yến Hạc Thanh liền lại nhắm mắt lại, lúc này đây tỉnh ngủ. Trong phòng hoàn toàn tối sầm, lục lẫm cũng không thấy, Yến Hạc Thanh trái tim thật mạnh khiêu hai hạ. Xốc lên chăn xuống giường, hắn di động đã nhặt lên tới. Bãi trên đầu giường, hắn lấy qua di động, tổng cộng có 5 thông chưa tiếp, một cái tiếp nghe, toàn đến từ Lục Xương Thành, cuối cùng một hồi là 7 giờ, hiện tại 9 giờ, Yến Hạc Thanh buông di động. Qua hiểm mở cửa, chỉ phòng bếp khai đèn, ánh đèn trên sàn nhà lôi ra một cái quang mang, trong không khí tràn ngập thực nùng xương sườn hương, Yến Hạc Thanh bụng đúng lúc lộc cộc vài cái. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn chỉ uống lên một ly cà phê, lúc trước là buồn ngủ ngăn chặn đói ý, hiện tại ngủ đủ liền cảm thấy đói bụng, hắn đi đến phòng bếp, trong phòng bếp. Lục lẫm mang tạp dề ở làm quấy đồ ăn, xương sườn canh ở bếp quay cuồng, Yến Hạc Thanh vừa muốn đi vào. Lục lẫm đằng ra tay đóng hỏa, đoàn canh ăn cơm, Yến Hạc Thanh nhìn hắn bóng dáng. Người bà đánh ta điện thoại, lục lẫm vẫn là đưa lưng về phía hắn. Đem quấy rau dưa đảo tiến mâm. Ân, ta tiếp, lục mục trì ra tai nạn xe cộ. Hiện tại bệnh viện cứu giúp, Yến Hạc Thanh lông mi giật giật. Ngươi muốn qua đi sao? Cơm nước xong, lục lẫm bưng đồ ăn xoay người. Đi tới cửa, hắn cúi đầu dùng cái chán đâm một cái Yến Hạc Thanh cái chán. Thực nhẹ, mau đi đoan canh, lục lẫm không có khả năng không phát hiện hắn đi ra ngoài quá, nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi, nghe được đi xa tiếng bước chân, Yến Hạc Thanh ngực phập phồng vài cái, mới tiến phòng bếp đoan xương sườn canh, vài đạo thái sắc đều thực thanh đạm. Cơm còn bỏ thêm gạo kê, Yến Hạc Thanh ăn hai chén mới buông chiếc đũa, đang muốn mở miệng. Lục lẫm đã đứng dậy, tùy tiện đổi thân quần áo, bồi ta đi một chuyến, 10 phút sau, hai người xuống lầu xuất phát, còn ở thủ đô tốt nhất bệnh viện. Hành lang yên tĩnh không tiếng động, tràn ngập lệnh người hít thở không thông thuốc khử trùng khí vị. Lục Xương Thành khăng khăng đứng ở phòng giải phẫu cửa, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm đèn đỏ. Lục Hàn ngồi ở trên ghế, cúi đầu nhìn mặt đất không nói một lời. Quản gia bồi hộ đều cách bọn họ có một khoảng cách. Đại khí không dám ra, cửa thang máy mở ra thanh âm vô cùng rõ ràng. Trừ bỏ Lục Dương Thành, mọi người trước tiên nhìn về phía thang máy, Lục Lẫm ra tới. Quản gia bồi hộ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn đến hắn phía sau Yến Hạc Thanh. Quản gia sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn dư quang ngắm mắt Lục Hàn cùng Lục Dương Thành, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cùng bồi hộ bất đồng. Hắn là Lục gia lão nhân, ở Lục gia gia yến ngày đó, hắn gặp qua Yến Hạc Thanh, hôm nay đụng phải Lục Mục Trì người. Chính là Yến Hạc Thanh dưỡng phụ a. Lục Dương Thành hận không thể xé nát Yến Hạc Thanh. Tổng so nháo lên cường, quản gia tâm một hoành, mại chân liền phải đi thông chi Lục Lẫm, Lục Hàn lại đánh gãy hắn. Ba, A Lẫm cùng, Lục Hàn cắn đứt nha. Yến Hạc Thanh tới, quản gia đành phải từ bỏ. Ở trong lòng nặng nề mà thở dài, túm túm bồi hộ, lại đi xa một ít, Lục Dương Thành không phản ứng. Lục Hàn đột nhiên đứng lên nhìn thẳng Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh thực bình tĩnh. Đi theo Lục Lẫm đi tới Lục Dương Thành bên cạnh, cơ hồ là lập tức. Lục Dương Thành xoay người, giơ lên gậy chống tạp hướng Yến Hạc Thanh, Lục Dương Thành động tác phi thường mau. Yến Hạc Thanh trước mắt một đạo hư ảnh hiện lên, còn không có làm ra phản ứng, đã bị Lục Lẫm hộ tới rồi trong lòng ngực, một đạo thật thanh. Một gậy chống rắn chắc trừ đến Lục Lẫm bối thượng. Này biến cố, quản gia cùng bồi hộ đều đảo trừ một ngụm khí lạnh. Yến Hạc Thanh cũng đồng tử phóng đại, hắn giơ tay liền phải đi kiểm tra Lục Lẫm thương thế. Lục Lẫm trấn an cầm hắn tay, tỏ vẻ hắn không có việc gì, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lục Dương Thành. Lục Dương Thành hai mắt sung huyết, mặt huyết sắc lại cởi đến không còn một mảnh, là trắng bệch xanh tím. Hắn hận không thể giờ phút này nằm ở phòng giải phẫu chính là Yến Hạc Thanh. Lục Dương Thành nổi trận lôi đình, là hắn ba đâm Tiểu Trì. Hắn tức giận mắng, Tiểu Trì phải có không hay xảy ra, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Lục Lẫm trầm giọng, hắn là hắn, hắn dưỡng phụ là hắn dưỡng phụ, không khác nhau, bọn họ là người một nhà. Lục Hàn nghiến răng nghiến lợi, không phải hắn bắt cá hai tay, hắn ba sao lại. Lục Lẫm ánh mắt tức thì lạnh băng, hắn nhìn Lục Hàn, Lục Hàn trong miệng nói liền ngăn chặn, hiện tại ta cùng hắn mới là người một nhà. Lục Lẫm đạm, Thanh, có vấn đề tìm ta. Lục Hàn lập tức liền nhìn về phía Lục Dương Thành. Lục Dương Thành tức giận đến huyết áp tiêu thăng, hắn hô hấp dồn dập, choáng váng đầu đến cơ hồ đứng không vững. Hắn khóe miệng run rẩy vài lần, miễn cưỡng mới phát ra âm, ngươi phải vì hắn cùng ta đối nghịch. Yến Hạc Thanh đột nhiên ra tiếng, Lục lão tiên sinh, ngài điều tra quá ta, hẳn là phi thường rõ ràng. Ta năm trước đã cùng Yến Thắng Bình vợ chồng đoạn tuyệt quan hệ. Lục Dương Thành nắm chặt gậy chống. Cái này hắn đích xác biết, còn biết Yến Thắng Bình một nhà hàng năm ngược đãi Yến Hạc Thanh, hắn miệng chung quanh thần kinh nhảy đến lợi hại, thì tính sao? Đoạn tuyệt quan hệ hắn làm theo là ngươi ba. Yến Hạc Thanh trước nhìn Lục Lẫm liếc mắt một cái, mới mở miệng, ta cùng Yến Thắng Bình chỉ là nhận nuôi quan hệ, ngài cùng Lục Lẫm là huyết thống quan hệ, ngài đều cho rằng hắn Lục cùng ngài bất đồng, Yến Thắng Bình như thế nào liền vẫn là ta ba. Lục Dương Thành á khẩu không trả lời được, hắn ẩn ẩn cũng đã nhận ra không thích hợp, Yến Hạc Thanh cùng Yến Thắng Bình một nhà thật là quyết liệt. Yến Thắng Bình một cái ma bài bạc tử quỷ, đôi Yến Hạc Thanh thị phi đánh tức mắng, không hề cảm tình, không có khả năng vì hắn xuất đầu. Thứ hai, Yến Hạc Thanh cùng Lục Mục Trì quan hệ, nên là Lục Mục Trì nổi điên mới là, Lúc này Yến Hạc Thanh lại nói, ngài muốn còn không tin, có thể mang ta đi cùng Yến Thắng Bình rằng co. Lục Hàn chen vào nói, hắn đã chết, như thế nào rằng co? Lục Hàn hận đến ngứa răng, ngươi đừng nghĩ xảo biện đây là ngoài ý muốn. Liền như vậy sao, hắn như vậy nhiều người không đâm, cố tình liền đụng phải ta nhi tử. Hắn rõ ràng là cố ý hướng về phía Tiểu Trì tới đâm. Yến Hạc Thanh chính là ở lời nói khách sáo, dựa theo phía trước phát triển. Nguyên văn cốt truyện đều sẽ phát sinh, nguyên văn tai nạn xe cộ đã chết hắn. Lần này quả nhiên cũng đã chết một người, đã chết Yến Thắng Bình, bất quá có một chút bất đồng. Nguyên văn Yến Thắng Bình là bị vết thương nhẹ. Lần này Lục Mục Trì vào phòng cấp cứu, nhưng bọn hắn ai chết đều giống nhau, cuối cùng kết quả đều sẽ dẫn hướng Trình Giản cùng Triệu Duy Phương. Yến Hạc Thanh không chút hoang mang. Ta không cho rằng là ngoài ý muốn. Theo ta được biết, Yến Thắng Bình thiếu vay nặng lãi. Hắn thích đánh bạc sớm mượn biến bạn bè thân thích. Không ai sẽ lại vay tiền cho hắn, hắn điểm đến thì dừng. Lục Hàn không đuổi kịp, Lục Xương Thành lại cả người chấn động. Không có tiền, còn thiếu vay nặng lãi, như thế nào sẽ có xe tới đâm Lục Mục Trì? Lục Xương Thành lạnh giọng, ngươi biết cái gì? Khoảng thời gian trước, Yến Thắng Bình uy hiếp ta muốn 500 vạn, ta không đồng ý, hắn lại không có tiếp tục quấn lấy ta. Yến Hạc Thanh bằng phẳng đối thượng Lục Xương Thành xem kỹ ánh mắt, thử hỏi là ngài, thiếu vay nặng lãi, duy nhất có thể uy hiếp chỉ có ta, sẽ vứt bỏ tìm ta sao? Lục Xương Thành đương nhiên sẽ không. Hắn ánh mắt thâm trầm lên, nhưng ngài từ bỏ ta. Yến Hạc Thanh tiếp tục nói, ngài là không cần này số tiền sao? Lục Xương Thành nắm chặt gậy trống. Ngươi nói có người cho hắn 500 vạn. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Yến Thắng Bình đã chết, người nhà của hắn còn ở. Lấy ngài điều tra bản lĩnh, tưởng điều tra rõ sự thật, ta tưởng cũng không khó, biết rõ hắn ở châm chọc. Lục Xương Thành lại không cách nào bận tâm. Quả thật việc này cùng Yến Hạc Thanh thoát không được can hệ, nhưng dám thương tổn hắn tôn tử, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Lục Xương Thành đã có hoài nghi đối tượng, có tài lực lại hận không thể Lục Mục Trì chết. Trình gia, Lục Xương Thành hung hăng trừng Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái. Kêu Lục Hàn lại đây, nói nhỏ vài câu, Lục Hàn bất mãn Lục Xương Thành liền như vậy buông tha Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm. Ba, này toàn hắn một mặt, mau đi. Lục Xương Thành cũng trải qua quá sóng gió, biết Trình gia hiện tại cũng vội vàng hủy diệt chứng cứ. Bọn họ đã chậm mấy cái giờ, cần thiết lập tức tìm được Triệu Huệ Lâm. Lục Hàn liền đi trước phòng cháy thang lầu gọi điện thoại. Lục Hàn rời đi sau, Lục Xương Thành không hề phản ứng Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh, lại đi thủ phòng giải phẫu. Lúc này phòng giải phẫu môn mở ra, bác sĩ đi ra. Trận này mấy cái giờ cấp cứu kết thúc, Lục Xương Thành không rảnh lo khác, bước nhanh đón nhận đi. Lần đầu tiên nói chuyện đều ở chột ra. Dương viện trưởng, ta, gậy trống rớt đến mặt đất. Hắn thậm chí cầu xin mà bắt được bác sĩ tay. Ta tôn tử có phải hay không không có việc gì? Dương viện trưởng tháo xuống khẩu trang, đối thượng Lục Xương Thành ánh mắt. Nàng than nhẹ một tiếng, mệnh là bảo vệ, nhưng, nàng nhắm mắt, chúng ta tận lực, liệt nửa người trên. Ba, Lục Hàn nói chuyện điện thoại xong, trở về liền nhìn đến Lục Xương Thành tài tới rồi trên mặt đất, Lục Xương Thành phát gục trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền bất động, hành lang thực mau chen chúc, hộ lý vội vàng đẩy Lục Xương Thành chạy hướng thang máy. Đi một khác tầng lầu phòng giải phẫu cấp cứu, quản gia cùng bồi hộ theo vào thang máy. Lục Hàn đuổi theo vài bước lại quay đầu lại xem phòng giải phẫu. Hộ sĩ đẩy làm xong giải phẫu Lục Mục Trì ra tới, hai bên đều phải người. Lục Hàn đầu quả thực muốn nổ mạnh, trừ bỏ Từ Kiều Âm lần đó. Hắn từ nhỏ chính là mọi chuyện nghe theo Lục Xương Thành. Gặp chuyện hoàn toàn lưỡng lự, hắn che lại đầu, đau đầu đến lợi hại. Đứng một lát thật sự không có biện pháp, đành phải đi tìm Lục Lẫm. A Lẫm, hiện tại làm sao bây giờ? Lục Lẫm đạm thanh, ngươi đi trước, ta an bài hảo ngươi nhi tử liên hệ ngươi. Lục Hàn không yên tâm mà ngắm mắt Yến Hạc Thanh, rối rắm trong chốc lát, vẫn là rời đi. Dương viện trưởng vừa rồi nói một nửa, gãi gãi thái dương, đi hướng Lục Lẫm. Lục tiên sinh, tiểu Lục tiên sinh sáng mai 8 giờ tả hữu tỉnh, nàng cùng Lục gia cũng coi như là người quen. Nói chuyện liền trắng ra điểm, liệt nửa người trên không chỉ là người bệnh, đối gia thuộc cũng là một cái lâu dài chiến. Người bệnh lúc đầu cơ bản đều sẽ có phí hoài bản thân mình ý niệm. Ngày mai tiểu Lục tiên sinh thanh tỉnh, khẳng định sẽ vô pháp tiếp thu. Các người phải làm hảo chuẩn bị. Dương viện trưởng đi rồi, Lục Lẫm không có lập tức cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện. Trước làm hộ sĩ đẩy Lục Mục Trì đi phòng bệnh, hắn mới dắt lấy Yến Hạc Thanh tay. Quá buồn, đi dưới lầu đi một chút. Lại không nghĩ Yến Hạc Thanh lắc đầu. Hắn dắt lao Lục Lẫm hướng thang máy đi. Đi trước kiểm tra ngươi phía sau lưng. M. V. Kép. Hết chương.